Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, Ngô, chương 127, Ngô, bởi vì kẻ cắp chuyên nghiệp ngoài ý muốn xuất hiện, Mạch Tiếu Tiếu cũng coi như vâng, cùng Tô Khước nhận nhau, rồi, cũng rốt cục giật mình tới nàng chính là mình cái kia Long Hổ Sơn thứ 86 thay mặt đạo. Môn truyền nhân Trúc Mã, đã từng đề cập qua tôn giá. Chỉ là cho tới bây giờ không có hướng cái phương hướng này nghĩ. Cho nên một cho tới hôm nay biết, nói như vậy, đoạn thời gian trước nghỉ tại Đô Cảng lúc, nàng trên xe gặp phải cái kia theo mấy cái chết oan vong hồn nam nhân. Về sau nghe Trương Binh bảo nói, giống như cũng là tôn giá xử lý. Ngô, Mạch Tiếu Tiếu cảm thấy nàng có thể thử ôm một cái đùi. Không biết tôn giá còn thiếu chân vật trang sức không? Chính là có sắc bén nhỏ răng nanh, thành tích không tệ còn có thể giúp đỡ làm bài tập cái chủng loại kia. Muốn cắn người nhu cầu, cũng là có thể thương lượng hướng tương đương cương thi ô nhỏ cách nhe răng cười một tiếng. Lộ ra sâm bạch nhỏ răng nanh, khác loại manh dáng vẻ để Tô Khước nhịn không được cảm thấy buồn cười. Cùng nàng tại quà vặt đường phố sau khi ăn xong đồ, liền riêng phần mình cách lái về nhà. Bất quá Tô Khước quả thật có nghĩ thầm dạy chút đồ vật cho Mạch Tiếu Tiếu. Chỉ ít có thể làm cho nàng có đầy đủ năng lực tự vệ. Bất quá cương thi thuộc tính cùng nàng sở tu pháp môn dù sao có xung đột. Nghiêm ngặt nói đến, Tô Khước ngầm xoa xoa sờ lên cái cằm, ai hắc tương đương cười một tiếng. Cho nên thứ bảy sáng sớm, khoảng thời gian này đều không có việc gì ngồi xổm ở động phủ mình chạy ân minh. Tâm tình rất phức tạp mở mắt ra, trầm mặc sau sâu chậm thở một hơi. Hắn không muốn động, mà một bên khác, Tô Khước chính hai tay dâng một hộp sữa tươi, ngậm ống hút ngồi ở cùng kỳ chuyển đến trên một tảng đá. Mắt cũng không chớp cái nào nhìn xem động phủ, một bộ ta không nói lời nào. Ta liền yên lặng dùng ánh mắt nhìn chằm chằm đạo này gợn nước bình chướng, bộ dáng. Thấy ngồi chồm hổm ở một bên cùng kỳ. Hai cái chân trước chảo không chịu ngồi yên vừa đi vừa về dẫm. Phi phi hổ tròn lỗ tai trên đầu có chút run run. Tôn giá, ngươi không hô người, lão đại ta chỗ nào biết ngươi tới rồi. Bởi vì tâm hữu linh tê Tô Khước vừa nói xong. Liền phát hiện bên cạnh cùng kỳ dùng một loại ta tin ngài ta chính là cái đại não búa, bộ dáng. Yên lặng liếc mắt nàng, hắc nha tương đương, Tô Khước nhíu mày. Đang chuẩn bị nói cái gì lúc, bỗng cảm thấy gợn nước bình chướng dị động, vừa nghiêng đầu liền gặp ân minh chắp tay sau lưng từ bên trong đi ra. Nàng A tương đương, một tiếng nhảy lên, hướng ân minh cười, tiểu minh, ta liền biết bằng hai ta giao tình, ngươi nhất định sẽ xuất hiện giao tình. Ân minh dậm chân, cân nhắc hai giây sau quay đầu bước đi, ngoặc kép chấm chấm, vi vi vi, Tô Khước giờ khóc giờ cười. Nhảy qua đi dẫm ở ân minh áo bào bào một bên. Cùng một chỗ ăn đồ nướng hữu nghị đâu. Hắc nha, ngươi nói ngươi một nam hai tử, muốn hay không học nữ sinh trở trời giống như âm tình bất định a. Màu sáng đôi mắt bên trong hiện lên mỉm cười. Cao ngạo ma tôn nghiêng người ngoái nhìn, hơi ngước cái cằm nhìn về phía Tô Khước. Rõ ràng là Tống Trầm vẫn đang làm. Một mình ngươi một mực tại bên cạnh ăn có tư cách gì xách ăn đồ nướng hữu nghị. Hoa, Tô Khước nhìn xem ân minh, một mặt không thể tin hoa một tiếng. Thật không nghĩ tới hảo hữu dừng lại đồ nướng liền đem ngươi thu mua, dừng một chút sau tiếp tục. Lý không thẳng khí lại chạm phản bác, chỉ ít ăn chính là ta đưa cho ngươi a. Chuyển phát nhanh tình cảm ân y. Đó cũng là tình cảm. Ân minh yên lặng liếc mắt nàng. Một mặt ngươi đây cũng không cảm thấy ngại nói, ghét bỏ. Ai nha, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần so đo, Tô Khước tùy ý phất phất tay. Tiến lên liền lôi kéo ân minh đi ra ngoài. Đi đi đi, ta dẫn ngươi đi chơi. Bản tôn không nói muốn đi, ân minh hơi cau mày. Đuổi theo Tô Khước bước chân. Không sao, không nói muốn đi cũng không nói không đi. Ta tự động thừa nhận làm ngươi muốn đi. Ngươi, cao ngạo ma tôn chán nản, ai nha, ngươi cũng đừng khó chịu, ta dẫn ngươi đi trước kia nói qua sân chơi chơi, Tô Khước kéo lên Ân Minh liền đi. Thuận tiện biểu trung tâm, ngươi nhìn ta hôm nay đều không mang hảo hữu đâu, tương đương Ân Minh hoảng hốt. Mặc Danh nghĩ đến trước đây thật lâu một lần nói chuyện. Chờ ngươi về sau có thể ra, ta dẫn ngươi đi chơi a. Trong trí nhớ cười hì hì thanh âm nói. Bên ngoài, có gì vui sao? Rất nhiều a, Ân, không bằng nếu là có cơ hội, trước hết dẫn ngươi đi cái gọi sân chơi chỗ chơi đi. Dừng một chút, hơi ai hát tương đương cười. Sau đó mua cho ngươi khí cầu cùng kẹo đường. Hắn hoàn hồn, nhìn xem lôi kéo mình đi Tô Khước, đôi mắt có chút liễm rủ xuống. Dài mà thẳng lông mi nửa che tầm mắt, ánh mắt phức tạp bên trong lại mang theo mấy phần sắc màu ấm ấn y. Không nghĩ tới vạn năm, Tô Khước còn nhớ rõ đã từng nói, vừa cảm thấy có chút cảm động, đang muốn mở miệng lúc, liền nghe lôi kéo người của hắn nói tiếp, đi đi đi, ta mua cho ngươi khí cầu cùng kẹo đường, hắn không đi tạ ơn. Ân Minh âm mặt, đổi thân liền muốn về động phủ. Nhưng đáng tiếc bị Tô Khước lôi kéo ép buộc kéo đi. Ai nha, tương đương đi rồi tương đương cao. Cao ngạo ma tôn không muốn nói chuyện, cùng kỳ tại phía sau hai người nhảy nhảy cộc cộc đuổi theo. Gật gù đắc ý một mặt khỏe mạnh kháu khỉnh, chờ theo một đoạn sau dứt khoát chân sau khẽ cong, một cái nhảy vọt sau trên không trung biến ảo thành một con không đủ lớn chừng bàn tay thú bông. Trực tiếp nằm sấp tại Tô Khước trên bờ vai, về phần tránh tại Tô Khước trong tay áo hoàng nga âm dương điệp gạp. Phiên phiên bay ra, vây quanh làm bộ mình là một đáng yêu thú bông cùng kỳ xoay chuyển hai vòng về sau. Dứt khoát lay tại Tô Khước đầu sau bên cạnh, làm bộ mình là hồ điệp cái tóc. Cứ như vậy, Tô Khước treo hai cái chân, vật trang sức, lôi kéo Ân Minh hướng xê thị nổi danh sân chơi xuất phát. Mà một bên khác, trong đạo quan Tống Trầm ngồi tại hậu viện sân vườn trên băng ghế đá. Nhưng người dựa vào bàn đá, một tay cầm sách mảnh đọc, mà trên đùi của hắn, nằm lấy thăm dò chảo chảo phơi nắng quýt mèo, thỉnh thoảng cho ghé vào chân của mình bên trên tiểu mau mau vuốt lông. Cũng là hài lòng cực kỳ, ngủ đến lúc này mới rời giường bán long hai người, ngậm Tiêu Vi từ dưới núi dẫn tới bánh bao. Nhìn thấy một màn này bước nhỏ nghi hoặc hướng thư phòng phương hướng nhìn mấy mắt. Xác định tôn giá không ở phía sau, mới nuốt xuống thức ăn trong miệng, nhìn xem Tống Trầm mở miệng. Tống quân, tôn giá ra cửa, Tống Trầm cũng không ngẩng đầu lên lật ra trang sách, trả lời, đi tìm Ân Minh, đi sân chơi chơi, a, bán long hai người nghe. Nhìn nhau lẫn nhau một chút sau một lần nữa đem ánh mắt tập trung ở Tống Trầm trên thân. Tống quân làm sao không có đi? Tống Trầm nghe, thuần hắc mâu tử tại trong câu chữ hơi ngừng lại một hơi về sau. Tiếp tục dọc theo chữ viết xem tiếp đi, khóe miệng mỉm cười thản nhiên mở miệng. Đúng nha, ta làm sao không có đi đâu? Ngoặc kép, hảo hữu, chúng ta kêu lên Ân Minh cùng đi sân chơi chơi đi. Ta mua cho ngươi khí cầu, còn có kẹo đường, tương đương dược, tương đương, ngươi tiền đủ sao, ai, tương đương dược, độ, tương đương vừa vặn ta có việc, thì không đi được, ngươi cùng Ân Minh đi thôi. Hả, ngươi có chuyện gì, ngô, không có thể cùng đi với ngươi sân chơi sự tình. Tống Trầm một tay cầm sách, câu được câu không cho trên đùi quýt mèo vuốt lông, áo trắng mộc mạc, phong quang tễ nguyệt cực kỳ. Lưu lại bán long đứng ở bên cạnh, yên lặng liếc xéo, vì cái gì, hắn hai sẽ đột nhiên cảm thấy Tống quân là cái trắng cắt đen đâu. Em, tới, Tiểu Minh, nhanh cầm money trong sân chơi. Tô Khước rất vui vẻ đem màu hồng phấn khí cầu đưa cho Ân Minh. Bản tôn không nghĩ cầm, Ân Minh mặt âm trầm trừng mắt Tô Khước, đáng tiếc uy hiếp của hắn đối với người trước mặt tới nói. Giống như không hề có tác dụng, cuối cùng vẫn như cũ bị cưỡng chế đem khí cầu tuyến cột vào lấy cổ tay bên trên. Cũng như bên cạnh tiểu bằng hữu đồng dạng, ta lại đi mua kẹo đường, ngươi chờ ta à, Tô Khước đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Rất hài lòng nhìn mình kiệt tác về sau, cứ có cảm giác thành công vỗ vỗ tay. Hướng Ân Minh sau khi nói xong, lại quay đầu hướng một bên chạy tới. lưu lại Cao Ngạo Ma Tôn một mình đứng tại chỗ, yên lặng trừng mắt màu hồng phấn khí cầu, bên cạnh một tiểu cô nương gặp, quay đầu liền nũng nịu hướng nhà mình đại nhân làm nũng. Mẹ ta cũng muốn khí cầu, màu hồng phấn, bảo ngoan, ngươi là đại hài tử, không thể lại nghĩ cái khác tiểu bồn hữu. Bạn, tuổi trẻ mụ mụ lại nói một nửa, theo nhà mình 3 tuổi tiểu đậu đinh tiểu bàn tay chỉ phương hướng nhìn lại. Lập tức tạm ngừng, ngô, mụ mụ hướng mặt không thay đổi ân minh cười ngượng ngùng 2 tiếng về sau. Ôm lấy nhà mình đậu đinh liền đi, hắc nha, ngươi cái hố nhỏ hàng, chờ Tô Khước cầm một con cùng hệ kẹo đường khi trở về. Đã nhìn thấy ân minh chính quay đầu không biết đang yên lặng đưa mắt nhìn ai. Nàng đi theo nhìn qua không có kết quả về sau, đem que gỗ hướng trên tay hắn bịt lại, mình chọn trước một khối nhỏ giống vân đồng dạng đường tia xuống tới đưa trong miệng. Thỏa mãn nhắm lại mắt, mau nếm thử nha, trước kia ta thích ăn nhất cái này, hả? Cao Ngạo Ma Tôn nghe, quay đầu yên lặng nhìn Tô Khước một chút về sau, chọn lấy một đại khối nhét trong miệng, hừ, để ngươi ăn ít 2 cái bản tôn cũng cao hứng. Tô Khước nháy mắt mấy cái, có chút mộng, ngày hôm nay nguyên bản là cuối tuần, trong sân chơi người đông nghìn nghịt, ân minh lại lớn lên thật đẹp, cho nên già trêu đến nữ sinh quay đầu kinh diễm cũng là trạng thái bình thường. Chỉ là vụng trộm dùng di động chụp ảnh để hắn có chút không kiên nhẫn. Cao mày khẽ hừ một tiếng về sau, liền để nguyên bản chụp lén hắn tiểu nữ sinh điện thoại đột nhiên tạm ngừng. Cưỡng chế tính tắt máy. Tô Khước thừa cơ hội này đem hắn kéo qua một bên. 2 người chọn lấy hơi vắng vẻ ghế dài ngồi xuống, cùng một chỗ ăn kẹo đường, nhàm chán thú vị, trong lúc đó nằm sấp tại Tô Khước trên bờ vai cùng kỳ cũng vụng trộm ngao ô một cái. Không cẩn thận liền đính vào kẹo đường phía trên, nhìn qua giống như là kẹo đường một bộ phận, hơn nữa còn là tiểu não búa tạo hình kẹo đường. Hoàng Nga âm dương điệp gặp im ắng cạc cạc cười. Nhưng mới cười 2 giây mình cũng không chú ý, bẹp. Một chút dính ở bên trên, lập tức giống con cứng rắn đường làm đóng sách hình bướm sức. Thần thú cùng linh bướm mắt lớn chừng mắt nhỏ, một mặt mộng, ngược lại là trêu đến Tô Khước cùng ân minh ở bên cạnh cảm thấy rất buồn cười. Mama! Ta cũng muốn tiểu não búa cùng phúc bướm đồng dạng đường, bập bẹ tiểu nữ hai thanh âm lại hướng. Bên cạnh truyền đến, ân minh quay đầu nhìn lại không phải vừa rồi mới thấy qua tiểu đậu đinh là ai. Bất quá lần này không đợi mẹ của nàng mở miệng, ân minh trước lôi kéo Tô Khước mau chóng rời đi. Phòng ngừa lại nghe gặp đâm tâm ân y chờ tránh đi đám người về sau. Một cái ma tôn, một cái đại năng giả. Cứ như vậy luống cuống tay chân cho 2 con đần độn ra hòa kéo trên thân đường tia. Đổi đến chính mình một tay dính, ghét bỏ nhìn một chút mình tay về sau, lại ghét bỏ nhìn mình ngốc bảo, về sau chuyển mắt đối mặt, mặc danh liền cùng một chỗ phá lên cười. Đây chính là chỉ cần cùng bạn tốt cùng một chỗ, cho dù là lại chuyện nhàm chán cũng sẽ trở nên thú vị a. Tóm lại chờ Tô Khước mang theo Hoàng Nga âm dương điệp trở lại đạo quan lúc. Đã là 3 giờ chiều, còn cùng kỳ, đương nhiên là ném cho ân minh đi xử lý kia một thân sền sệt. Mà Tống Trầm sớm tại Tô Khước bước vào hộ núi trận trong nháy mắt. Liền biết nàng trở về, xem chừng lên núi chênh lệch thời gian không nhiều về sau. Mới đưa còn lại ở trên người hắn quýt mèo đem thả xuống đất. Nửa đường còn phải cẩn thận đưa nó ôm lấy hắn quần áo chết sống không buông chảo móng vuốt. Cho chậm rãi giải khai, lúc này mới dạo bước đến tiền viện, gác tay đứng ở trước cửa, trong mắt mỉm cười nhìn xem Tô Khước chậm rãi bò lên. Hoàng Nga âm dương điệp tại trên đầu nàng phương phiên phiên. Thỉnh thoảng vây quanh màu hồng phấn khí cầu đi một vòng. Một bộ vui sướng nhỏ bộ dáng. Chờ Tô Khước lơ đãng ngẩng đầu nhìn thấy chợ ở đạo quan cổng. Hướng nàng trong mắt mỉm cười Tống Trầm về sau. Mắt hạnh khẽ cong, lộ ra cái đại đại cười tới. Bạn tốt, ngươi mau nhìn ta mang cho ngươi khí cầu. Hài lòng hay không? Có cao hứng hay không? Kinh không kinh hỉ? À, nàng thật sự là trên thế giới này nhất hảo hảo bạn. Tô Khước một mặt kiêu ngạo. Tống Quân nghe, cười gật gật đầu về sau, gác tay quay người bước vào đạo quan. Ngoặc kép chấm chấm, Tô Khước, một bên khác, Tề Hoa Hoa tại sau khi tan việc, bị giáo đình tìm đi, chờ xem hết một phần phủ bụi thật lâu tư liệu về sau. Nhíu mày, thần sắc cổ quái, ngoặc kép chấm chấm, cái kia Mễ Hạ, thật là ta biết cái kia Mễ Hạ. Đối phương gật gật đầu sau mở miệng, hôm qua Han mất tích, vừa rồi mới tại trong pháo đài cổ tìm tới, bất quá, phía sau hắn chưa giảng kỹ. Nhưng ngưng trọng biểu lộ cùng đối với trong hồi ức tràng cảnh biểu hiện ra nghĩ mà sợ cùng buồn nôn. Lại làm cho Tề Hoa Hoa minh bạch trong pháo đài cổ hết thảy. So huyết tinh còn tàn khốc hơn, vậy bây giờ ngài gọi ta tới là hy vọng. Tề Hoa Hoa hỏi, Mễ Hạ mất tích, ta hoài nghi nàng là trở lại Hoa Hạ đi cho Martin Sơn báo thù đi, người kia dừng một chút sau còn. Nói. Ngươi cùng Hoa Hạ có một tầng không giống quan hệ, ta hy vọng ngươi có thể dẫn người, đi theo đệ lục bộ trở về Hoa Hạ, đem Mễ Hạ mang về. Sống, Tề Hoa Hoa muốn nói cái gì, nhưng hắn làm một cũng không thực quyền vương tử, trừ phục tùng bên ngoài không quyền lên tiếng, cho nên miệng giật giật sau yên lặng nhẹ gật đầu. Phương diện ngoại giao ngươi không cần lo lắng, chúng ta đã nói với Hoa Hạ tốt. Chỉ cần Mễ Hạ không có sai lầm lớn, đối phương đều sẽ tận lực phối hợp chúng ta bắt sống Mễ Hạ. Nhưng, hắn nhìn chằm chằm Tề Hoa Hoa mỗi chữ mỗi câu. Không thể để cho bất luận kẻ nào biết thân phận của Mễ Hạ, ta minh bạch. Tề Hoa Hoa trong lòng thầm than, chỉ giáo đình đã mất bàn giao về sau, đứng dậy thi lễ, xoay người lại thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị đi theo Hoa Hạ đệ lục bộ người cùng một chỗ trở về Hoa Hạ. Mễ Hạ, vị này tại tổ quốc của hắn trong lịch sử, rất có chống lại ý nghĩa công chúa. Bất kể là nàng khi còn sống, vẫn là chết sao, cũng không thể đối với hoàng thất sinh ra ảnh hưởng không tốt. Trăm năm trước, nàng bị bí mật xử quyết, hiện tại muốn đem nàng hoàn hảo vô khuyết mang về, cũng bất quá là một lần nữa. Bí mật xử quyết mà thôi. Chỉ là, điều kiện cho phép tình huống dưới, quốc gia của hắn sẽ không cho phép nước khác đến thay xuất thủ. Đây là tôn nghiêm của hoàng thất, Tề Hoa Hoa đi đến cổng hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Tịch Dương Dư Huy, không khỏi thầm thở dài miệng thở dài, lúc này mới 10 bậc mà xuống, buồn cười tôn nghiêm, hết chương.